Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1302, chương 1304, quen thuộc nhân ảnh. Đạm đài quân huyễn thi triển ra cái này đạo thuật pháp vượt khỏi đám người tưởng tượng. Một bước liền vượt ngang đến địa điểm lối ra, hoàn thành lần khảo hạch này. Chính là Tần Dương cũng không ngờ tới đối phương cuối cùng lưu lại như vậy một tay. Lợi hại a, nhìn xem pháp trận lối ra đạm đài quân huyễn. Tần Dương không khỏi đối với gia hỏa này xem trọng mấy phần. Trách không được có thể được xưng là thiên kiêu. Bất quá cái này đạo thuật pháp hiển cũng vậy tiêu hao đạm đài quân huyễn không thiếu tinh lực. Nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn hiển hiện chợt một vòng không bình thường ửng đỏ. Góc miệng còn mang theo một vệt máu. Hắn điều tức chốc lát, xóa đi góc miệng vết máu, bằng lãnh ánh mắt thật sâu mắt nhìn Tần Dương, liền quay người rời đi. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều không có nói qua một câu, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hắn nội tâm nhất định ẩn chứa cực lớn phẫn nộ. Nói cho đúng là đối với Tần Dương phẫn nộ. Đam đài đạo hữu cũng đã hoàn thành đạo thứ nhất khảo hạch. Cũng hy vọng chư vị đạo hữu cố gắng hoàn thành khảo hạch. Khâu Thượng Lệ nhìn về phía phong trong trận còn lại 7 tên người tham gia khảo hạch, ôn nhu nói. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp tại Tần Dương trên thân dừng lại chốc lát, mang theo một chút bất đắc dĩ. Nàng có một loại dự cảm, vị này Dương tiên sinh sợ là sẽ cho đám người kinh hỉ càng lớn. Nghe được Khâu Thượng Lệ lời nói, cái kia vài tên người tham gia khảo hạch mừng rỡ, tập trung tinh lực chậm rãi hướng phía trước chuyển nhích người. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác trong trận pháp sức gió không có phía trước mạnh như vậy. Tính toán, không ngoạn, Tần Dương cũng thu liễm lại chơi đùa tâm lý. Chuyên tâm hấp thu pháp trận trong sức gió, theo thời gian không ngừng chuyển rời, pháp trận trong phong nguyên tố bị hắn hấp thu 7-8 phần. Nguyên bản hung mãnh cuồng phong, giờ phút này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, giống như thanh phong quất vào mặt. Chuyện gì xảy ra, sức gió làm sao yếu bớt? Đang chuẩn bị làm cuối cùng bắn vọt đánh cược một lần mấy cái người tham gia khảo hạch. Đột nhiên ở giữa phát giác được trong trận pháp cường đại lực cản biến mất. Biểu lộ kinh ngạc vô cùng. Ngay tại chỗ, Khâu Thượng Lệ cũng phát hiện pháp trận dị thường. Nhíu lại lông mày, liên bộ nhẹ dặm, từ pháp trận lối vào cẩn thận đi vào. Bên dưới một giây nàng biểu hiện trên mặt ngưng kết. Trong trận pháp đón gió, làm sao không gặp? Khâu Thượng Lệ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này trong trận pháp, phong, là từ cấm địa pháp trận trong rút ra đi ra. Lúc ấy tổn thương mấy cái đệ tử, mà giờ khắc này cái này, phong, không gặp. Mở cái gì quỷ trò đùa. Theo bản năng, nàng đem ánh mắt đầu nhập đặt ở Tần Dương trên thân. Lại phát hiện Tần Dương cũng đã rời đi pháp trận, hướng về Mạnh Vũ Đồng trùng nữ đi đến. Miệng bên trong hư phát tiểu khúc. Chẳng lẽ là hắn giở trò quỷ? Khâu Thượng Lệ nhẹ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Một cỗ cực kỳ lạnh lẽo ý từ lòng bàn chân luồn lên. Một mạch hướng đỉnh đầu, trực giác khắp cả người phát lạnh, lông tơ dựng lên, nàng bỗng nhiên ý thức được. Cái này gọi Dương Tiểu Thanh nam tử, thực lực rất khủng bố. Đạo thứ nhất khảo hạch tại quỷ dị bên trong kết thúc. Tổng cộng có 8 tên người tham gia khảo hạch tấn thăng đến vòng tiếp theo. Cái này bỉ Khâu vẫn còn lệ trong dự đoán muốn nhiều. Đều là bởi vì Tần Dương duyên cớ. Nếu như không là hắn cuối cùng hấp thụ sức gió, chỉ sợ cuối cùng có thể kiên trì đi ra phong trận. Chỉ có 3-4 người mà thôi, chư vị đạo hữu, sắc trời đã tối. Còn lại 3 đạo khảo hạch ngày mai chúng ta tiếp tục đi. Khâu Thượng Lệ nhường vài tên nữ đệ tử thu hồi pháp trận, hướng về đám người cất giọng nói. Đôi mắt đẹp hữu ý vô ý lướt qua Tần Dương, nhẹ nhàng thở dài. người này xuất hiện, đối với Vũ Hóa Tiên Cung tới nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dương tiên sinh, tại Tần Dương rời đi thời khắc, Khâu Thượng Lệ cuối cùng vẫn không nhịn được đem hắn gọi chủ. Nhếch cánh môi nói ra, Dương tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói ra. Tần Dương khẽ giật mình, tươi cười gật gật đầu. Hai người đi tới một chỗ trống trải đại điện. Khâu Thượng Lệ vì Tần Dương rót một ly trà, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Dương tiên sinh, phong trong trận là ngươi động tay chân đi. Tần Dương không có nói tiếp, mà là cười mỉm đánh giá đối phương, cười nói, đồi cô nương, ta phát hiện ngươi rất xinh đẹp, mặc dù lần đầu tiên phổ thông, nhưng càng ngày càng có vị đạo, có bạn trai hay không? Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, ta có hai cái huynh đệ, bây giờ là Huyền Thiên Minh hộ pháp, anh tuấn tiêu sái, tiền đồ vô lượng. Tần Dương nói tới hai huynh đệ, tự nhiên là Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ. Hai gia hỏa này hiện tại đang cùng Diệp Huyền Băng tại sáng tạo môn phái. Thật dài thời gian không gặp, ước đoán chính thức thành vì tu tiên giả. Không đợi Tần Dương nói xong, Khâu Thượng Lệ cười khổ nói, Dương tiên sinh, nếu như ngài không muốn nói coi như, không cần thiết rời đề tài, bất quá ta liền là muốn thỉnh cầu ngài, ngày mai khảo hạch ngài có thể không cần, như vậy, khoa trương sao, kỳ thực ta cũng đã rất điệu thấp. Tần Dương chậm rãi góp lên phía trước, cùng nữ nhân cự ly bất quá một tấc ở giữa. Trong mắt lạnh ý hiển hiện, chỉ bằng bọn họ phía trước nhục mạ ta nữ nhân, liền đầy đủ chết một lần. Ta không có đại khai sát giới, là cho các ngươi trưởng môn mặt mũi, hiểu không? Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Dương, Khâu Thượng Lệ hô hấp dồn dập, trong lòng tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Không có cảm giác, nàng cái trán cũng đã bày lên một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tần Dương xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng sát nữ nhân cái trán mồ hôi, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ tận lực khắc chế, sẽ không làm khó các ngươi Vũ Hóa Tiên Cung. Tần tiên sinh, người biết chúng ta trưởng môn sao? Khâu Thượng Lệ đột nhiên hỏi. Tần Dương ngẫm lại, gật đầu nói, đương nhiên nhận biết, bởi vì hắn là ta nữ bộc nha. Nữ bộc? Khâu Thượng Lệ đôi mắt lấp lánh một thoáng, lại trở nên đen kịt, tiếp lấy nhấc lên không thể ngăn chặn lửa giận, mặt đỏ lên nói ra, Dương tiên sinh, có chút trò đùa xin đừng nên loạn mờ. Chúng ta trưởng môn há lại là từ ngươi khinh nhờn. Chớ khẩn trương, ta liền tùy tiện nói một chút. Tần Dương nhún nhún vai, nói cũng không được. Khâu Thượng Lệ nghiêm nghị nói, thở phì phì trừng mắt hắn, xoay qua thân thể, Dương tiên sinh mời về đi, hy vọng ngày mai ngươi khảo hạch sẽ thuận lợi chút ít, tốt nhất đào thải. Gặp nữ nhân thật sinh khí, Tần Dương sờ mũi một cái, quay người rời đi, đi tới tối hôm qua tiểu doanh địa, Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng đã lắp xong lều vải, tụ ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Lão công, có phải hay không lại cùng mỹ nữ phát triển cảm tình? Gặp Tần Dương trở về, Mạnh Vũ Đồng trêu ghẹo nói, cọp cái ở chỗ này, ta nào dám a? Tần Dương nói xong, xoay người một cái ôm công chúa, đem Mạnh Vũ Đồng ôm trong ngực bên trong, ngồi ở một cái ghế xích đu bên trên, hôn nữ hài phấn nhuận bờ môi. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng, giãy giụa mấy lần không có kết quả, liền để mặc cho đối phương khinh bạc. Cái khác nữ nhân thấy thế, nhao nhao mặt đỏ, xoay trôi qua, trong lòng lại ê ẩm. Một trận nụ hôn dài kết thúc, Tần Dương chép miệng đi lấy bờ môi, nhìn qua bầu trời đêm đầy trời sao, không tên cảm khái nói, kỳ thực loại này sinh sống rất không tệ. Các loại an định lại, ta nhất định muốn chế tạo một chương sân bóng rổ đại tịch mộng suối giường. đem các ngươi tất cả đều cởi sạch y phục đặt ở phía trên. Lấy trời làm chăn, làm thống khoái. Phi, nghe được Tần Dương lại hồ ngôn loạn ngữ, chúng nữ khẽ gắt một thanh, giận mắng đối phương biến thái, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay Tần Dương khá hơn chút lại biến một chút. Lão công, có phải hay không mệt mỏi? Mạnh Vũ Đồng Ngọc thủ nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt. Đau lòng hỏi, mệt mỏi cái cọng lông. Kỳ thực chính là, Tần Dương tươi cười mới vừa muốn nói gì, chợt thấy nơi xa cung điện trên không một bóng người hiện lên. Mặc dù đạo nhân ảnh này lướt qua tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Tần Dương một chút nhận ra. Có ý tứ, Bạch Ngạo cái này tiểu tử rốt cục đến. Tần Dương trong mắt hiện ra vẻ sát ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.